chỉ sợ cũng khó bảo đảm được sau này có ảnh hưởng tới tu vi của thiếu trang chủ hay không. Quỷ sát Dương Quá kia ra tay quả thực ngoan độc, lúc này trưởng lão Linh Vương kia ngẩng đầu nói, hay cho quỷ sát Dương Quá không ngờ lại ra tay nặng như vậy, quả thực không đặt Lan Lăng Sơn Trang ta vào trong mắt mà. Một trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang cả giận nói, Lỗ trưởng lão, quỷ sát Dương Quá kia ra tay đối với ai cũng không lưu tình chút nào. Hắn có thể làm được như vậy đã là cho Lan Lăng Sơn Trang chúng ta mặt mũi rồi. Thế nhưng người này ra tay quả thực rất nặng, ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn về phía Gia Cát Tử Vân rồi nói. Tử Vân, con quá sao động, ta đã sớm nói với con rồi, dùng thực lực của con vốn đủ để tiến vào top 10. Thế nhưng không ngờ lại chiến cùng quỷ sát Dương Quá kia một trận, hiện tại ăn quả đắng như vậy. Trải qua lần này có lẽ con cũng đã hiểu, trên đường tu luyện cường giả trong đám người trẻ tuổi không thiếu. Về sau tính cách con nên sửa chữa một chút, chút thương thế ấy đối với người khác có lẽ khó trị thế nhưng đối với Lan Lăng Sơn Trang chúng ta mà nói không thể tạo thành phiền toái quá lớn. Nếu như con có thể tiếp thu lần giáo huấn này mà sửa đổi tính cách của mình thì cũng có giá trị. Cha con biết rồi. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân lúc này vẫn tái nhợt không chút huyết sắc. Sau khi ăn vào một đống đan được thế nhưng sắc mặt hắn trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm hắn lúc này lại đang lan. gocchuyenaudio.com, tràn một cỗ hàn ý, quỷ sát Dương Quá kia hắn tuyệt đối không thể buông tha. Ai, không nghĩ tới lần này nhiều hắc mã như vậy. Không ít cường giả trẻ tuổi a, nhìn như từ mình, Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài nói. Cách chương.